Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Quang Minh Trí Tuệ Kinh. Dưỡng Thân Pháp. Quang Minh Trí Tuệ Kinh. Công pháp: Học tập sau ngươi có thể thu được ngộ tính trưởng thành. Ngộ tính đạt đến 6 điểm sau mất đi hiệu quả, có thể được tâm thuộc tính tăng lên. Tâm thuộc tính đạt đến 5 điểm sau mất đi hiệu quả, có thể được thần thuộc tính tăng lên. Thần thuộc tính đạt đến 5 điểm sau mất đi hiệu quả. Dưỡng Thân Pháp. Công pháp: Không trọn vẹn. Học tập sau ngươi có thể thu được căn cốt trưởng thành. Căn cốt ở đạt đến 6 điểm sau mất đi hiệu quả, có thể được thể thuộc tính tăng lên. Thể thuộc tính đạt đến 5 điểm sau mất đi hiệu quả. Ghi chú: Làm dưỡng thân pháp không thiếu sót lúc, có thể thu được ngoài ngạch tăng lên. Trương Thanh nhìn Quang Minh Trí Tuệ Kinh cùng dưỡng thân pháp thuộc tính giới thiệu, trong lòng cũng là kích động không thôi. Tuy rằng có thể tăng cường đến hạn mức tối đa cũng không tính quá cao, nhưng đối với mình bây giờ mà nói, đúng là chân thật nhất công pháp năng lực rồi. Thể thuộc tính đạt đến 5 điểm cũng đủ để cho hắn thu được cùng với những cái khác người tương đồng hàng bắt đầu rồi. Tuy rằng hiện tại ngộ tính cùng căn cốt nhìn qua không hề tăng lên, nhưng công pháp đẳng cấp càng cao, có thể tăng lên thuộc tính hẳn là liền càng nhiều. Hắn đưa tay đối với hai bản sách, nhẹ giọng nói, sử dụng, những sách vở này cũng có thể bị tuần hoàn sử dụng. Bất quá học tập lúc cần thanh toán nhất định EXP. Công pháp càng mạnh mẽ cần EXP cũng là càng nhiều. Quang Minh Trí Tuệ Kinh đầu tiên bị sử dụng, trên sách tức khắc có một ánh hào quang lóe qua, trực tiếp tràn vào đầu óc của hắn. Chỉ một thoáng, từng tiếng ngâm sướng ở trong đầu của hắn vang lên. Trương Thanh hầu như là bị động bị những này ngâm sướng tẩy não, nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh lại, trong đầu âm thanh cũng từ từ biến mất rồi. Sau đó hắn nhẹ giọng nói nhỏ, đem trong đầu âm thanh ngâm sướng đi ra, tức khắc cũng cảm giác được đầu đỉnh vi nóng, nhỏ bé nhiệt lưu từ đầu trên trực tiếp phiêu rơi xuống dưới, để thân thể nằm ở một loại cực độ cảm giác thư thái bên trong. Trương Thanh bỗng nhiên có loại mê muội, ngâm sướng Quang Minh Trí Tuệ Kinh mang đến cho hắn rất kéo dài vui vẻ. Hắn thậm chí hình như nghe được trong đầu có món đồ gì đang trưởng thành bình thường, như là khô cạn thổ địa nghênh đón mưa xuân kéo dài. Bất quá loại này mê muội chỉ là một loại thoải mái lười biếng, cũng không phải thật vô pháp tự kiềm chế. Thật giống như mệt nhọc qua đi nằm trên ghế salon, đưa lười eo nghỉ ngơi một dạng, hắn rất nhanh sẽ tỉnh lại. Cảm nhận được Quang Minh Trí Tuệ Kinh hiệu dụng sau, không nhịn được hít sâu một hơi. Loại công pháp này lại vẫn không coi là thứ tốt. Phải biết, Quang Minh Trí Tuệ Kinh trừ bỏ có thể phụ gia nhất định thuộc tính ở ngoài, bản thân cũng là có mạnh mẽ công hiệu. Nó có thể để người ta đuổi đi tạp niệm, không bị đe dọa, có thể ở bất cứ lúc nào duy trì tâm linh ổn định, có thể chống đối tinh thần loại công kích, còn có thể làm cho tự thân càng thông tuệ. Ngoài ra, Quang Minh Trí Tuệ Kinh trả lại cho Trương Thanh trọng yếu nhất một hạng năng lực, đó chính là phá tà, có thể hữu hiệu công kích yêu ma, quỷ quái loại hình đồ vật. Đồng thời có ngoài ngạch lực sát thương, vật như vậy đều không bị đại lão đặt ở trong mắt. Quả nhiên xứng đáng là đại lão, sau đó nếu là có cơ hội, hy vọng còn có thể từ vị này đại lão trong tay được chỗ tốt. Quang Minh Trí Tuệ Kinh cũng như này, như vậy còn lại bản thiếu dưỡng thân pháp đây. Danh tự này để Trương Thanh cảm giác được có chút quái lạ. Rốt cuộc vẻn vẹn liền một cái dưỡng thân pháp, hơn nữa còn là phiên bản không trọn vẹn. Bất quá dù cho là phiên bản không trọn vẹn, cho thuộc tính cũng không thấp. Như vậy nếu như là hoàn chỉnh phiên bản, lại sẽ có cỡ nào cường đây? Hắn đem Quang Minh Trí Tuệ Kinh để vào nhẫn chứa đồ, chỉ để lại dưỡng thân pháp ở trong tay. trong lòng đọc thầm sử dụng sau. Vô số tin tức tức khắc nhảy vào đầu óc của hắn. Vô số tu luyện tư thế ở trong đầu của hắn lóe qua. Lại có vô số thảo dược cùng với nó dược tính lưu động. Hoàn chỉnh hướng hắn trình bày có quan hệ làm sao cường hóa thân thể đồng thời đem nó dưỡng dục đến. Hoàn mỹ tin tức, Trương Thanh có chút cảm giác cổ quái những kiến thức này. Làm hắn bất ngờ chính là, những thảo dược này cũng không phải muốn tới chế thuốc. Phần lớn cũng phải cần nấu nướng năng lực đến đem nó cùng loại thịt đồng thời nấu luộc làm thành. Dược thiện, một số ít lại là tắm thuốc nhu cầu, tiến hành liệu dưỡng cùng chữa trị thân thể. Hơn nữa các loại thảo dược đều không có đưa ra cụ thể yêu cầu. Chỉ đưa ra các loại dược tính. Đây là ở tránh khỏi vô pháp tìm tới tương ứng thảo dược mà đưa ra thay thế phương pháp sao? Hắn cảm giác được, này hoàn toàn thật giống như là một loại có thể lưu thông ở mỗi cái thế giới phương thuốc. Thế giới không giống dược thảo không giống, lại chỉ cần gần gũi dược tính liền có thể chế ra thích hợp dược thiện. Trở lại trái đất ta phải đến nhà thuốc đông y nhìn một chút. Tìm một chút phải chăng có thích hợp thảo dược đến chế tác dược thiện. Trương Thanh gãi ra đầu một cái, dưỡng thân pháp bên trong. Thảo dược một vòng rất trọng yếu. Nếu là thiếu hụt hiệu quả nhưng là không thế nào được rồi. Mấu chốt nhất chính là, dưỡng thân pháp cùng quang minh trí tuệ kinh đều là vô pháp thông qua EXP tăng lên công pháp. Cần chính mình từng bước một tiến hành tu luyện. Đây là để hắn cảm giác thấy hơi bất đắc dĩ nguyên nhân. Nếu có thể trực tiếp dùng EXP tăng lên, hắn đã sớm tăng lên 2 cấp thử một lần rồi. Rốt cuộc thông qua mấy ngày qua chế tác vô số đồ ăn, hắn thu được không ít EXP. Chỉ là thông dụng EXP, trong tay hắn liền có hết mấy vạn. Lập tức đều muốn đạt đến hạn mức tối đa rồi. Như vậy trước thử một chút dưỡng thân pháp, Trương Thanh có chút chần chờ. Hắn vốn là nghĩ trở lại trên địa cầu lại đi làm. Bất quá nơi này hẳn là vẫn tính là rất an toàn đi. Hơn nữa đến trái đất, không nhất định có thế giới này như vậy dày đặc linh khí rồi. Tuy rằng cho tới hôm nay hắn cũng không có chân chính thưởng thức đến linh khí đến tột cùng là tư. Vị gì, bất quá dựa theo trong tiểu thuyết. Linh khí càng cao, tu luyện cái gì hẳn là cũng là càng nhanh đi. Trương Thanh cảm giác có lẽ cái này dưỡng thân pháp cũng là đồng lý. Mang theo ý nghĩ như thế, Trương Thanh bắt đầu tiến hành dưỡng thân pháp tu luyện. Dưỡng thân pháp mặc dù là không trọn vẹn, lại cực kỳ phong phú. Không nói chiếm cứ một nửa các loại dược thiện chế tác cùng dưỡng thân dược tề. Vẻn vẹn chỉ là luyện pháp liền nhiều đến 3 loại trở lên. Trong đó đại thể chia làm động, cùng, tĩnh. Động luyện pháp chính là rất đơn giản. Đánh một trận dưỡng thân quyền. Quyền kình ung dung, khí lực êm dịu. Sau khi đánh xong không thở gấp lực không kiệt. Tinh lực dồi dào, khí huyết căng phồng. Tĩnh luyện pháp tắc lại có 2 loại. Một loại là ngọa luyện pháp. Cũng chính là nằm trên đất, bày ra từng cái độ khó cực cao tư thế. Rèn luyện các vị trí cơ thể, từ da rẻ đến xương cốt, đều phải bị cực đại áp bức, từ mà không ngừng cường hóa tự thân. Loại này luyện pháp rất thống khổ, thường thường một chuyến sau khi kết thúc mồ hôi cũng có thể rồi. Nhưng thống khổ nhất, không gì bằng cuối cùng hô hấp pháp. Đây là một loại cực kỳ đặc thù chấn động pháp, dựa vào hô hấp cùng có tiết tấu chấn động lấy xương cốt, nội tạng, khí huyết là đòn bẩy, cải động tự thân nội bộ sức mạnh thần bí. Hô hấp pháp không cần có bất luận cái gì tư thế, có thể ở bất kỳ thời gian tiến hành tu luyện, nhưng cái này cũng là thống khổ nhất, đau đớn nhất tu luyện pháp, nếu như không thể nắm giữ. Những sức mạnh khác toàn bộ đều là hư vọng, không bắt được căn bản. Nói cách khác, hô hấp pháp là nhất định phải luyện tập. Trương Thanh cũng nhất định phải chịu đựng này phảng phất cực hình bình thường tu luyện. 3 loại luyện pháp hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Mỗi ngày tốt nhất đều phải tiến hành, đồng thời cũng cần chuẩn bị kỹ càng chén thuốc tắm cùng dược thiện. Lấy này để đền bù dưỡng thân pháp rèn luyện mang đến thiếu hụt cùng thương thế. Gian phòng quá nhỏ, Trương Thanh vô pháp tiến hành dưỡng thân quyền luyện pháp. Thế là đi đầu tiến hành, chính là đau đớn so sánh nhỏ hơn một chút ngọa luyện pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.